Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3187. Chương 3187. Hồ Tấn. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết bọn hắn liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng thú gào. Hơn nữa còn có thể phân biệt ra, ở trong đó chỉ có một con thần thú thanh âm. Đó chính là nhân loại cường giả cùng thần thú ở giữa chiến đấu. Nhưng là, khi bọn hắn thật đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, kia Mạn Thiên Cát Bụi cũng đang dần dần bình địa hơi thở. Kia là Tử Kim Vân. Cổ Thanh Vân xa xa liền thấy, chiến đấu kết thúc về sau, một người mặc trường sam màu xanh nam tử, đem một đóa toàn thân màu tím, giống như một đóa lớn cỡ bàn tay đám mây hoa từ đất cát hái xuống. Sau đó để vào một cái hộp ngọc tử bên trong, lại thu nhập chữ vật khí. Cổ Thanh Vân, ha ha, thật là khéo a, thế mà có thể ở đây đụng phải ngươi. Muốn Tử Kim Vân sao? Nam tử kia nhìn thấy Cổ Thanh Vân một đám người sau đó, thoạt nhìn như là rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng lời của hắn bên trong lại rất rõ ràng mang theo châm chọc hương vị. Hồ Tấn, ý của ngươi là muốn đem vừa rồi Tử Kim Vân cho bán đi? Ha ha, các ngươi Hoa Thiên Môn phải nghèo thành bộ dáng gì rồi? Có phải là không có thần tinh tu luyện a? Cổ Thanh Vân thấy rõ ràng người kia bộ dáng sau đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói chuyện cũng là so sánh sang người. Quả nhiên, Hồ Tấn nghe xong Cổ Thanh Vân lời nói sau đó, vừa rồi kia mỉm cười biểu lộ nháy mắt không thấy. Tuy nói vừa rồi kia cười cũng cười so sánh giả. Đúng vậy a, các ngươi Tử Tiêu Cung có tiền, kia nếu không ngươi cho ta 1000 vạn mai thần tinh, mua xuống cái này một đóa Tử Kim Vân. Hồ Tấn hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nộ hỏa về sau, tiếp tục dùng trêu chọc ngữ khí nói, Tử Kim Vân mặc dù chân quý, nhưng cũng giá trị tuyệt đối không được 1000 vạn mai thần tinh. Nếu như Cổ Thanh Vân thật ra cái giá tiền này, hắn Hồ Tấn thật đúng là không ngại cho bán đi. Hồ Tấn a, ngươi vừa rồi thời điểm chiến đấu có phải là bị đầu kia thần con lừa đá đầu? Nếu không ngươi vẫn là mau về nhà trị liệu một cái đi. Cổ Thanh Vân tiếp tục cười lạnh. Cái này cũng thật sự là trùng hợp. Trước đó thủ tại chỗ này bị Hồ Tấn đánh giết kia thần thú. Mặc dù không phải thật sự con lừa, nhưng cũng là này chủng loại khác. Bạch Vũ Triết bọn người chỉ nghe trợn mắt hốc mồm. Đối với Cổ Thanh Vân tính tình lần nữa có nhận thức mới. Mắt thấy hai người này ở đây bắt đầu đấu võ mồm, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không chen lời vào a. Bọn hắn cũng không biết cái này Hồ Tấn là ai. Bất quá Tôn Kính Hoành ngược lại là nghe nói qua Hoa Thiên Môn. Đây cũng là thần giới đỉnh tiêm đại tông môn một trong. Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là cùng Tử Tiêu Cung không sai biệt lắm cấp độ. Ha ha, các ngươi Tử Tiêu Cung cũng là càng hỗn càng trở về đi. Làm sao, mấy cái này là mới tới, thế mà ngay cả thần cấp đều mấy cái mang vào Kim Sa Thần Hải bên trong. Có phải là Tử Tiêu Cung đều không có gì có thể dùng người a? Nói, Hồ Tấn liền đem thoại đề cho dẫn tới Bạch Vũ Triết bọn người trên thân. Chủ yếu nói vẫn là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Hai người bọn họ tu vi xác thực quá dễ thấy một chút. Là các ngươi Hoa Thiên Môn không ai, lẻ loi trơ trọi một mình vào đây, hẳn là không có năng lực bồi dưỡng đệ tử mới đi. Cổ Thanh Vân liếc Hồ Tấn liếc mắt. Cổ Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, có hay không bản lĩnh đánh một trận? Cái kia Hồ Tấn rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút ra binh khí của mình, ngoài miệng nói là bất quá, đoán chừng muốn dùng càng trực tiếp phương pháp. Chúng ta nhiều người, ngươi thực có can đảm động thủ a? Cổ Thanh Vân nhìn thấy Hồ Tấn nổi giận bộ dáng, tâm tình lập tức lại khá hơn. Hừ, kia mấy cái tôm nhỏ cá con,